Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2017. Chúng ta học đến đoạn cuối của phẩm giáo học. Và đoạn này là đoạn thứ 29. Nguyên văn chữ Hán là viễn xả tội phước, vũ thành phạm hạnh, chung thân tự nhiếp, thị danh thiện học. Sư ông dịch là vừa thoát được ý niệm tội phước, thành tựu được nếp sống phạm hạnh, suốt đời làm chủ được bản thân, đó gọi là người học tập thành công. Mình chép cho các vị bài thi kệ này. Mình dịch lại bốn câu như thế này. Đây là bài thứ 29 ha. Dịch là tội phước đều buông xuống, hành thanh tịnh nghiêm trì, chung thân tự nhiếp, dịch là một đời trú nơi niệm, là người khéo học tu. Cái từ chúng ta đã gặp hôm bữa học trước đó là từ thiện học, tức là rất khéo tu học, rất thông minh trong cái vấn đề tu học. Cái điều này nó không có loại trừ người xuất gia hay tại gia chi ngay. Thưa các vị, có khi một đời mình vụng á, thì dù cho mình đang sống trong cái điều kiện tuyệt vời, có thể thành đạt được sự học hành, thành đạt được sự nghiệp tu tập, thành đạt được cái phẩm chất rất là cao quý của người xuất gia. Thế nhưng mà có khi mình cũng bỏ trôi rất dễ. Thế rồi có khi người ta sống giữa cuộc sống đời thường, nó rất là bề bộn, kiếm một chút thì giờ để tu tập, kiếm chút thì giờ học không có ra. Thế nhưng mà họ biết trân quý đời sống, họ thương bản thân họ, họ không muốn cho một đời nó mất vào vô thường một cách tội nghiệp. Có khi họ vận dụng cái sự thông minh của họ để hành trì, thì một đời của họ cũng thành công được trên con đường tu nghe. Cho nên khéo với vụng nó rất là quan trọng. Tức là nếu có sự thông minh nhất định, anh tận dụng được cái điều kiện anh đang có mọi lúc, mọi hoàn cảnh, thế thì cái sự thành đạt nó rất là dễ xảy ra. Cho nên thưa các vị, cái từ này nó rất là quan trọng. Khéo, khéo học. Chúng ta biết Đức Thế Tôn có một cái từ là đấng thiện thể, đó là khéo đưa đời sống mình vượt tử sinh. Chúng ta cũng vậy. Cho nên cái điều này nó không loại trừ người xuất gia hay là người cư sĩ chi cả. Ai cũng có hoàn cảnh để thực tập cả, ai cũng có điều kiện để vươn lên, để thành đạt được đời sống an lạc giải thoát cả. Cho nên cái từ này chúng ta gặp đi gặp về rất nhiều lần, dường như trong 29 bài Kinh Pháp Cú này đều có cái từ này. Đây là cái lưu ý thứ nhất. Cái điều mình giải thích nơi đây theo cái văn bản chữ Hán là thế này: viễn xả tội phước, dụ thành phạm hạnh. Tức là xa lìa luôn hai phần, phước lành và tội. Phước lành nó tạo thành rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi cho đời sống chúng ta nghe. Ví dụ như sức khỏe của chúng ta, nó cũng được cấu thành, tức là nó cũng được xây dựng lên trên cái nền của phước lành các vị tạo. Sự thông tuệ của các vị cũng từ phước lành của quá khứ các vị tạo. Rồi hoàn cảnh đời sống của các vị nó sung mãn, nó không có lâm vô tình trạng khó khăn. Tức là ta sống một đời giàu có, sang trọng, và tuổi thọ ta lâu bền, ta có mọi điều kiện hạnh phúc. Đây là một loại phước lành tạo thành. Tội là chi? Một đời sống khó khăn, một hình hài tật bệnh, một hoàn cảnh chung quanh nó đầy những cái bất trắc, mình rất là khó tu. Đây là tội. Tức là từ cái điều này nó làm thành nên cái đời sống ta, làm nên bản thân ta, làm thành cái thọ mạng rất ngắn ngủi và nhiều tật bệnh của ta. Thế thì hai phần này thưa các vị, một phần đó là phước lành, một phần đó là do tội các vị gây nên. Ở cái mức độ thấp của người mới tập tu á, thì chúng ta phải làm một điều, đó là chúng ta tạo phước. Và để cân bằng được cái đời sống để chúng ta có đủ điều kiện tu tập, thì đầu tiên cái bước rất là căn bản là các vị phải làm cho nó cân bằng tội và phước nha. Tức là loại trừ tội. Thứ hai là tu tập phước, tu tạo phước. Đây là cái nền của công phu tu ạ. Cái nền căn bản của đời sống tu chúng ta là như vậy. Mình không lường được rằng là trong quá khứ tới hôm nay mình đã tạo ra bao nhiêu cái loại nghiệp chướng. Tất cả những cái bất trắc của đời sống, những cái tật bệnh ốm đau, những cái hoàn cảnh khó khăn, vân vân, thưa các vị, nó đều đặt trên cái nền này, cái nền tội này. Và tất cả những cái thuận lợi trong hiện đời, ví dụ như ta thông minh, ví dụ như ta có của tiền, ví dụ như ta có nhiều người thương yêu, ví dụ như ta có cái hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, không có bị những cái bất trắc như là nạn tai, như hoạn họa, như người thân ta chết, vân vân. Thì cái nền này, thưa các vị, nó được đặt trên cái căn bản là phước điền của các vị đã tạo ngay một đời và quá khứ. Thế thì cái bước đầu con đường tu, thưa các vị, mình phải làm thế nào để cân bằng được đời sống mình nó không quá là bất trắc, bất hạnh, nó có được đủ một cái tiêu chuẩn để mình tu tập, thì gọi là cái bước thứ nhất là để cân bằng, cân bằng. Bước thứ hai, thưa các vị, là trên cái tiến trình tu thì cái phước lành của các vị nó phải theo với từng ngày trong công trình tu mà nó dâng lên. Nếu điều này nó không xảy ra thì thưa các vị, có khi đời tu mình nó rất là trắc trở. Ngay đời sống nhân gian cũng vậy. Một đời sống mà đúng á, thưa các vị, là mình thừa hưởng phước lành của bố mẹ sinh ra, phước của quá khứ cho tới 30 tuổi thôi. Thế rồi từ 30 tuổi cho tới tuổi già, đó là tuổi của các vị thừa hưởng chính phước của các vị tạo ra nghe. Điều này nếu mình nhìn ở mức độ cạn thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ, từ lúc bé thơ, mình mang tập tới trường đi học, mình được bố đưa mẹ rước, mình được bảo trì, vân vân, đó là cái điều kiện gia đình đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng cho các vị. Thế rồi bước vào tuổi trưởng thành thì các vị phải tự sống bằng bàn tay của các vị, bằng khối óc của các vị, bằng cái công sức của các vị. Do vậy cho nên nửa đời sống về phía trước á, thì các vị thừa hưởng phước của quá khứ. Nửa đời sống từ tuổi trung niên về già thì các vị thừa hưởng phước của chính các vị tạo ra. Và cái điều này nó liên hệ với một điều rất là quan trọng, là cái phước này nó không phải là tới tuổi trung niên rồi các vị bắt đầu tạo thì các vị mới thừa hưởng được. Muốn thừa hưởng được cái phước lành của ta từ tuổi trung niên về sau á, thì ta phải bắt đầu tạo nó từ lúc còn bé thơ cho tới tuổi trung niên, thì cái phước của các vị nó tụ lại để cho các vị sử dụng một đời. Ví dụ như các vị bỏ qua cái tuổi ấu thơ, các vị không học hành, các vị không giữ gìn sức khỏe, các vị tàn phá sức khỏe của mình bằng rượu, bằng xì ke, vân vân. Thế thì tới tuổi trung niên, đó là tới cái tuổi mà mình thừa hưởng cái công sức mình đã tạo từ tuổi ấu thơ, thì lúc bấy giờ thay vì các vị thừa hưởng được cái năng lực trí tuệ do công trình của các vị học 15-20 năm, thì bây giờ các vị cũng hưởng những cái quả, nó là quả rất xấu, một hình hài bại liệt, một cái sự nghiện ngập và tàn phá luôn một đời của tuổi già. Điều này rất là rõ ràng thôi. Thế thì thưa đại chúng, người tu cũng vậy. Có thể ban đầu các vị đặt chân vào già lam, các vị nương tựa phước của thầy, các vị có thể tồn tại được. Thế nhưng mà khi đặt chân vào chùa rồi, cái việc cần làm đó là mình phải làm cho phước của mình từng ngày nó tăng trưởng lại. Còn nếu mỗi ngày mình chỉ xài mà không có củng cố, thưa các vị, từ cái tuổi trung niên về sau rồi thì lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn nghe. Mình tu hành nó rất là nhiều cái đổ vỡ, rất nhiều bất trắc. Xa hơn nữa, thưa các vị, đến một cái tuổi các vị trở thành những vị thầy lớn hoặc những sư cô lớn thì phước lành không đủ. Do vậy cho nên không làm đạo được, không có năng lực để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng người. Do vậy cho nên khi mình đặt chân vào chùa một ngày, mình phải biết rằng là mình đang luyện đời sống mình vào già lam để tạo phước điền từng phút giây một, từng phút giây một. Đừng nề hà những việc làm, dù việc làm nó vô cùng bé nhỏ. Đừng có nghĩ rằng là một lời nói tổn thương người, một ý nghĩ nghĩ xấu về người, một cái tâm địa độc ác vừa khởi, nó không có gì quả, thưa các vị, đều có quả hại dội ngược về các vị cả. Và điều này nó rất là tự nhiên nha. Một việc làm, một lời nói, một ý nghĩ, nó có thể phát sinh phước điền, nó có thể phát sinh tội. Và tội thì thưa các vị, nó luôn ở lại với các vị. Phước thì nó cũng quay về với các vị. Do vậy cho nên nên nhớ rằng là điều đầu tiên, bước vào con đường tu là chúng ta phải làm cho nó cân bằng. Tức là dùng hết năng lực của mình sống để làm cho cái tội nghiệp của quá khứ, những bất hạnh của quá khứ của cuộc đời mình tiêu trừ. Để mỗi một ngày sống trong đạo thì mình phải sáng hơn. Phước lành phải tụ lại để cho mình thừa hưởng chứ không có ai thừa hưởng cả. Nếu mình quên điều này thì cuộc đời tu mình nó rất ư là khốn đốn, càng già càng khốn đốn á. Người ta già thì thưa các vị, phước lành người ta chở che được đời sống người ta. Còn mình già thì càng ngày càng lâm vô cái tình trạng là nó mòn mỏi, nó tật bền, nó cô đơn. Và đời sống người tu như vậy thì rất là chán chường. Và tới tuổi già thì nó rất là cô quạnh. Cư sĩ thì cũng lâm vô tình trạng như vậy không? Cho nên nhớ rằng là nửa đời sống về sau là phước của anh đã tạo trong nửa cuộc đời phía trước. Anh phải làm thế nào trong đời sống này, anh phải biết cái nguyên tắc này. Bằng không thì anh tàn phá đời sống anh hủy hoại đời sống anh nhận chìm cuộc đời anh. Ngay một đời này, mình đã là kẻ có tội với chính mình rồi, rồi có tội với những người sinh ra mình, có tội với bao nhiêu con người, nó chung một bàn tay làm thành đời sống của chính ta. Đây là điều thứ nhất, xin nhớ là một ngày phải làm cho tăng trưởng phước điền là như vậy. Điều thứ hai, phước từ đâu sinh? Thưa các vị, cái nền của phước từ tâm tạo nghe. Thưa các vị, việc làm của các vị nó cũng sinh ra từ tâm. Lời nói của các vị nó cũng sinh ra từ ý nghĩ. Chưa ai mà có một lời nói tràn đầy yêu thương mà tâm của họ nó không cất chứa cái lượng yêu thương cả. Chưa ai có một lời nói ra mà nó làm tổn thương người mà trong tâm họ không cất chứa những cái điều nó vô cùng uẩn khúc, nó vô cùng là tiêu cực, hoặc là nó đầy gai nhọn. Thế rồi thưa các vị, cái năng lực của tâm thì nó có thể phát sinh từng sát na một, chứ không phải là nó đợi chờ tới một ngày nó mới có thể tạo ra một chút phước điền nhé. Có những lần chúng ta học vào những bài kinh pháp cú, mình có giải thích cho các vị biết rằng là tâm mình nó không phải vô hình. Sự suy nghĩ của các vị nó đều có một cái vùng năng lượng, tức là một cái tác dụng nhất định nó đi đến với người. Mình nghĩ xấu về người, tức là mình phóng cái năng lượng vô cùng tiêu cực vào người, nó như một loại gai nhọn đó, nó đâm vào người. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Lòng yêu thương của các vị mà rạc rào á, thì nó có thể chạm tới trái tim của người bằng cái nhìn, bằng việc làm. Thế rồi lòng yêu thương các vị không có, cho dù các vị có thể nói một lời rất dịu ngọt, các vị có thể có một cử chỉ vô cùng là đầm ấm, nhưng mà người ta không cảm được nghe. Còn khi trái tim của các vị nó tràn đầy mật ngọt, các vị không cần nói, các vị không cần làm, tự nhiên là người ta cảm được cái năng lượng yêu thương của các vị chạm vào trái tim của người ta. Thế thì tâm là một nguồn phát sinh tội và phước. Nếu tâm các vị đối với tự thân, nó có thể phát sinh được bất hạnh khi các vị suy nghĩ tiêu cực. Nó có thể phát sinh cái niềm vui rạc rào khi các vị hướng tâm về con đường tâm linh, hoặc là các vị hướng tâm về cái sự tu tập, mở rộng lòng yêu thương, hoặc là vị tha, hoặc bao dung. Thế thì tâm của các vị, ngay cái bản chất nó đã tạo được hai phần là hạnh phúc cho các vị và bất hạnh cho các vị. từ cái điều này. Thưa đại chúng, là tâm ta nếu đối với tự thân thì nó có khả năng tạo được hạnh phúc, tạo được bất hạnh, thì đối với người nó cũng có khả năng ban phước cho người và ban họa cho người. Do vậy, thưa các vị, là nó có khả năng làm ra phước điền trong từng sát na một, và nó cũng có khả năng tạo ra tội, tức là nó tạo ra nhiều bất hạnh cho các vị từng sát na một. Do vậy cho nên, nếu mình biết tu tập rồi, thưa các vị, từng phút giây, mình làm cho phước điền nó tràn đầy là điều rất dễ hiểu nghe. Người xưa, các ngài mở một cái phương tiện để cho những người bình dân không có hiểu biết giáo lý và không cần giải thích dài dòng, họ chỉ bảo rằng là anh hãy niệm Phật đi, anh hãy tụng kinh đi, và mỗi ngày cầm số chuỗi lần từng tiếng thở vào thở ra một tiếng A Di Đà Phật thôi, và không cần hiểu nghĩa kinh, xếp chân đoan trang tụng lời của Phật dạy thôi. Thưa các vị, cái điều này tạo thành phước điền vô lượng là nghe. Do vậy cho nên cái truyền thống Tịnh Tông á, có mặt trên 1000 năm rồi. Cái công trình hữu lậu, tức là cái công trình xây dựng Già Lam Tự Viện, công trình đúc chuông tạo tượng, công trình in kinh, công trình duy trì hình thức Phật giáo, từ cái công trình của những người Phật tử tu truyền thống Tịnh Độ cả. Thế rồi chúng ta là những người an trú trong thiền tập để tu, chúng ta vinh vào cái cớ là mình đang tu thiền. Thế rồi tâm mình không an trú được trong niệm, mình cứ thả lỏng, mình đi chơi. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó sinh phiền não. Điều thứ hai là nó vô vàng tiêu cực nhé. Tập khí chứa trong đây nó phát sinh, không có cách chi các vị ngăn trừ được cả. Trong khi người ta thì có một phương pháp để nắm để hành trì. Người ta luôn phát ra cái tần số của tâm thức nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành. Còn chúng ta thì tâm thức ta không an trú được trong niệm, vinh vào cái cớ là mình tu thiền thôi. Nhưng mà có khi là chưa biết thiền là gì, cứ dung dăng dung dẻ, nhõng nha nhõng nhánh đi chơi thôi. Thế thì vô hình trung, thưa các vị, mỗi ngày sống trong đạo, các vị làm mòn phước của các vị. Thực sự nếu an trú được trong thiền tập để tu thì các vị làm sinh trưởng phước điền từng ngày. Các vị làm thành một cái phẩm chất của người xuất gia cao quý theo với từng năm tuổi các vị tu nghe. Còn nếu các vị không có nhiệt tình tu tập á, thì đối với truyền thống Tịnh Tông chúng ta không tạo được phước điền cho tam bảo, cho chính tự thân ta. Cho nên cái điều này xin đại chúng lưu ý. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ có khả năng là nói thiền nói đạo nghe cho suông thôi. Kỳ thực là cái khả năng thực tập của mình kém rất xa so với những người người ta đi vô cái công phu rất là hình thức. Cái hình thức cạn nhất. Mà người tu chúng ta đôi khi mình quá cố chấp á, mình cũng không có thể nhận ra được là nó có nhiều cái tổn thương và mình không biết nghe. Ví dụ như truyền thống Tịnh Độ Tông, họ gặp mình ở chấp tay xá, họ niệm cái tiếng A Di Đà Phật. Chúng ta là dường như là tu thiền là chúng ta bị kỵ cái tiếng A Di Đà Phật, cho nên niệm cái tiếng A Di Đà Phật thì nhưng mình không biết niệm. Mà chấp tay xá, nếu an trú tâm tỉnh tại có chánh niệm hẳn hoi, xá người ta một xá đồng thấm trang nghiêm, thế thì có phước điền đó. Lần này mình xá kiểu hững hờ, tâm mình đi chơi, mình xá bằng cái thói quen của chào thôi, thế thì mình thua người ta xá đó. Không có công phu hành trì à. Công phu hành trì mình không có cái chất lượng. Tóm lại, thưa các vị, người xưa họ bày ra những pháp hành trì không phải là vô ích. Đối với cái căn cơ của chúng sinh mà nó nhiều tập khí, họ không thể thúc liễm tâm được, thì người xưa bày ra đủ phương tiện để cho người xuất gia họ đi vào sự hành trì nghiêm túc, bắt học thuộc lòng từng bài kinh để làm cho tâm mình nó cột lại với những bài kinh, bắt tụng thuộc lòng những bài kinh để cho tâm mình nó quân tập được tuệ giác của Như Lai. Còn chúng ta bây giờ thì rất là hững hờ, đối với những bài kinh Đức Phật thì chúng ta dường như chưa thuộc bài pháp cú nào cả. Đây là cái vụng và cái lỗi lầm của chúng ta. Cho nên đại chúng, những người mà có ý thức về vấn đề tu, các vị phải tự mình nuôi dưỡng mình bằng cái con đường là học thuộc lòng từng bài kinh một. Các vị thiền sinh Tây Phương, các vị nên học thuộc lòng từng bài kinh Pháp Cú. Tại vì đây là cái tinh hoa của từng buổi pháp thoại mà Thế Tôn dạy, chứ không phải là một bài kinh dài nhé. Được tuyển từ những lời dạy của Đức Thế Tôn trong quá khứ. Một bài kinh đó nó gồm tinh hoa của pháp môn hành trì, chứ không phải là thường đâu. Cho nên các vị nhìn thấy là sư ông đành rằng là có những văn bản kinh Pháp Cú được dịch từ văn học Bali, 424 bài kinh Pháp Cú, nhưng mà Ngài vẫn dịch lại văn bản này xưa nhất, gần 750 bài kinh để cống hiến cho đại chúng học. Mà Ngài dịch bằng cái lối văn, tức là lối văn suông thôi, để cho chúng ta đi vô ngữ nghĩa tỏ tường, mà chúng ta lại rất là thờ ơ với những cái công trình của bậc thầy đem cả tấm lòng từ bi để cống hiến lại. Thưa các vị, đây là một lỗi lầm rất là lớn. Cho nên xin lưu ý đại chúng là hãy quân tập phước lành từng phút một, quân tập tuệ giác từng phút một. Bằng không thì sẽ tới một lúc tuổi lớn rồi, các vị mong muốn rằng có cái vốn liếng của tuệ giác, các vị không có. Tuổi lớn các vị mong muốn có được một chút phước điền để làm đạo cũng không có. Thậm chí cái phước để nuôi dưỡng chính mình, để cho nó an ổn một đời tu cũng không có luôn. Thế thì mình làm hỏng một đời tu đó. Đây là điều thứ nhất. Nhu cầu rất tự nhiên là bước căn bản đó, mình phải tạo phước. Và thưa các vị, khi phước càng lớn thì tội nó tiêu trừ thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Bước thứ hai cũng có nghĩa là cái cấp độ thứ hai nghe. Thứ nhất là tu tạo phước, thứ hai là xả ly cả tội và phước. Thưa các vị, là cái nguyên tắc khi người ta nói bố thí á, là người ta có của người ta mới nói bố thí nghe. Anh giàu còn không đủ ăn, anh ăn bố thí thì chuyện này rất vô lý. Cái nguyên tắc là người ta buông xuống cả phước, là do vì người ta có phước rồi người ta mới buông. Còn chúng ta thì chưa có phước, mình tu còn phất phơ, mình chưa đủ phước để nuôi sống một đời sống tu mình cho nó an ổn. Mình nói rằng tôi không cần tạo phước, tôi cũng chẳng tạo tội, nói ngông nghênh theo cái kiểu tổ sư, thì thưa các vị, đây là một loại đầy ngạo mạn trong giới tăng lữ. Và cái tình trạng này có khi là đọa không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên xin lưu ý rằng là khi nói rằng tôi không cần phước, có hàm nghĩa rằng là cái phước người ta đã đủ. Cũng như nói tôi bố thí thì phải có của người ta mới bố thí nghe. Cho nên cái tầng thứ hai, thưa các vị, đạt đến cái chiều cao của công phu tu phước lành đã đầy. Lúc bây giờ mới nói cái chuyện là buông một lần xuống phước và tội được, mới an trú được trong tâm bất động được. Cái phần này nó liên hệ đến hai vấn đề nha. Thứ nhất là tâm sinh diệt, thứ hai là tâm bất động. Mình lặp lại. Thưa các vị, chúng ta đang tu, tức là chúng ta đang ở trên cái tầng tâm sinh diệt này nhé. Tại vì chúng ta đang thấy thân là ta, tất cả người thân xung quanh đều là người thân của ta cả. Ta rất cần những cái sự yêu thương của người thân để ta tồn tại. Ta rất cần một đời sống khỏe mạnh để ta tu tập. Ta rất cần một cái môi trường rất là hoàn thiện, nó đủ điều kiện để chúng ta thực tập. Và tất cả những điều này nó đều đặt căn bản trên cái tầng tâm sinh diệt này. Hay nói cách khác, anh còn thấy năm uẩn là anh, này là sắc là anh, buồn vui là anh, những nghĩ ngợi là anh, những tư duy là anh, nhận thức là anh. Thế thì cái điều rất cần thiết đó là chúng ta phải tu phước, làm giảm đi tội để đủ điều kiện để hành trì. Thế rồi đến một cái mức độ, tức là đến một cái trình độ tâm linh đủ sâu, anh đã đủ năng lực trí tuệ để thấy anh không phải là hình hài này, anh không phải là buồn vui này, anh không phải là những dòng suy nghĩ này, anh là trạng thái tâm bất động đang chiếu sáng hiện tiền, luôn an trú trong thể tâm bất động. Thì chừng này thì các vị là người đang buông hết cả một lần tội và phước xuống đó. Thưa các vị, tại vì phước để làm thành đời sống của chánh báo này, tức là hình hài này, phước để làm thành đời sống y báo, tức là cái hoàn cảnh sống của các vị. Các vị còn gắn chặt với hình hài này, thế thì các vị còn gắn chặt với đời sống chung quanh. Trong khi đó đạt đến một cái trình độ tâm linh, vươn đến chiều cao, chứng được những cái tầng tuệ giác, bước vào thánh quả, thì các vị không còn đồng nhất mình vào năm quẩn nữa. Khi không còn đồng nhất mình vào năm quẩn, tức không thấy ta là hình hài này, thế thì đói có quan trọng không? Không. Bệnh có quan trọng không? Cũng không. Già có quan trọng không? Cũng không. Rồi cái chết đến có nghĩa lý gì với anh không? Cũng không. Tại vì già, bệnh, chết là cái chuyện nó xảy ra đối với sắc quẩn chứ không phải đối với anh. Anh là con người vượt thoát ngoài năm quẩn. Do vậy, đạt đến cái ngưỡng cửa thứ hai, thưa các vị, người ta buông xuống một lần tội và phước có hàm nghĩa rằng điều thứ nhất là thấy được đạo. Điều thứ hai, chứng được những tầng thiền định, chứng được những tầng tuệ. Còn không thì đói một bữa là chịu không nổi, đau một lần thì quằn quại, rên như sống dậy. Và cái chết đến thì vô cùng hoảng loạn, bất an. Thế thì khoan nói đến chuyện một lần buông tội và phước nghe. Đạt đến một mức độ tu nào đó, tự nhiên người ta thấy không cần phải phát tâm làm gì thêm nữa cả. Là như vậy. Còn ở mức độ Bồ Tát, thưa các vị, vẫn còn phải tu tạo phước điền. Bước vào quả vị thập địa Bồ Tát vẫn còn tu phước, trừ khi chứng diệu giác, tức là kề với quả Phật, người ta mới buông một lần xuống tội và phước được. Còn nói theo cái văn học của Phật giáo Nguyên Thủy, thưa các vị, đạt đến vô sinh, an trú ngay tâm bất động thì mới buông được, mới xả ly được tội và phước một lần. Đó là câu thứ nhất, viễn ly tội phước. Mình đã giải thích cho các vị thấy hai tầng. Tầng cạn phải tu tạo phước, tầng thâm sâu chứng được thiền định thì không cần phải tạo phước, tội cũng chẳng thể phát sinh. Và khi ta an trú ngay tâm bất động thì tội phước tự nó triệt tiêu. Nhưng mà không vì lý do như vậy mà phước lành không tăng trưởng nghe. Tôi không biết là các vị có am tường hai cái từ là tâm sinh diệt và tâm bất động chưa? Mình giải thích lại. Thưa các vị, là xuyên suốt cả năm quẩn đều là tâm sinh diệt cả. Thân này sinh diệt dễ nhận ra rồi. Cảm thọ của các vị buồn vui đến đi, nó sinh diệt cũng dễ nhận ra rồi. Những nghĩ tưởng của các vị, những hồi ức của các vị, những hình ảnh tâm thức các vị nó gợi lên cũng là sinh diệt dễ nhận ra rồi. Rồi những ý nghĩ của các vị nó vận hành lung tung như thế này cũng là sinh diệt. Thế rồi những cái nhận thức của các vị để phân biệt này trắng, này đen, này xanh, này vàng, này nam, này nữ cũng là tâm sinh diệt. Đa phần chúng ta sống loanh quanh trong năm tầng này thôi. Một là chấp thân, hai là chấp vui buồn, ba là chấp những cái hình ảnh quá khứ, bốn là an trú ngay sự suy nghĩ thôi, chưa thể vượt thoát được. Thế rồi ngay cái sinh diệt này, ngay năm quẩn này, thưa các vị, nếu khéo thì các vị nghiệm ra được một điều là các vị có khả năng nhìn được năm quẩn đang sinh đang diệt, thì cái nhìn được sinh diệt là cái bất sinh diệt, cái nhìn được sinh diệt là cái bất động. Và cái điều này rất dễ thử nghiệm nghe. Cái thử nghiệm đầu rất dễ xảy ra, đó là khi có buồn, có vui, anh thử làm một việc là ngồi lặng lẽ quan sát thử cái buồn, cái vui của anh coi nó ra làm sao. Thì thấy cái buồn nó đến rồi nó đi, vui nó đến rồi nó đi. Cái từ mình hay dùng rất dễ để cho các vị có được cái kinh nghiệm, đó là mình hãy làm người quan sát một cách vô tư. Tức là rất là vững dưng, quan sát nó một cách rất vững dưng, không có đồng nhất vào nó, không có muốn loại trừ nó, không muốn trấn ngự nó, không muốn làm gì nó cả. Nó đến nó đi thì cái chuyện của nó, mà ta chỉ làm một việc là hãy tỉnh tại, nhìn nó thôi, quan sát nó thôi. Và cái chuyện này Nó sẽ giúp cho các vị mở được cánh cửa, là các vị sẽ nhận ra được rằng là dường như nó có khoảng trống. Tức là giữa cái buồn với cái vui nó đi ngang qua, dường như nó có khoảng trống ngay chính giữa. Khoảng trống đó thì không có buồn, không có vui. Nó chỉ có đơn thuần một trạng thái tâm, một cái trạng thái của sự nhận biết đang chiếu sáng thôi, đang thấy thôi. Tức là ta thấy cái kẽ hở giữa buồn và vui. Kẽ hở này nó không có vui buồn, và nó luôn chiếu sáng, luôn có mặt. Thì người ta gọi đây là một phút giây rất ngắn, phút giây của tâm bất động. Tâm bất động. Rồi khi mình quan sát được buồn và vui nó tuồn tuột đi ngang mà nó có quẩn trống, thế thì mình dần dần mình sẽ khám phá được rằng là từng ý nghĩ của mình nó cuồn cuộn chảy ngang, thế nhưng mà nó cũng có một quãng trống của nó, nó có một kẽ hở của nó. Các vị thoáng thấy được cái kẽ hở của nó là các vị đang thoáng chứng nghiệm được tâm bất động. Trạng thái tâm bất động nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nó tỉnh tại, nó quan sát được cái buồn cái vui đang đi, và bản chất của nó thì không có gì là ghê gớm cả. Nó đơn thuần chỉ là cái sự nhận biết thôi. Thế rồi dần dần các vị càng ngày càng kéo giãn nó ra, làm cho cái khoảng trống này nó càng ngày càng rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra. Cho tới lúc nó được chừng 30 giây là các vị nghiễm nhiên trải nghiệm được cái trạng thái tâm bất động 30 giây. Rồi các vị khám phá rằng là trong trạng thái tâm bất động này nó vắng bặt dấu vết của bất hạnh, của buồn, của vui, của lo âu, của phiền muộn. Nó lại tràn đầy cái sự nhận biết tỉnh tại. Tự nó lấp đầy cái vùng tâm thức của ta. Tự nó làm cho lòng mình không cảm thấy cô đơn, không có trống trải, không có bất an, không có bất hạnh, không cần phải làm thêm cái gì cả. Thưa các vị, tu tập chẳng qua là như vậy nghe. Mình lặp lại. Tu tập chẳng qua là các vị khám phá rằng là nơi tâm thức của các vị nó có một cái năng lực bất động mà luôn sáng, luôn tràn đầy sự nhận biết. Chỉ vậy thôi. Và công phu hay tu tập có hàm nghĩa rằng làm cho cái trạng thái bất động này nó càng ngày nó càng giãn ra, càng giãn ra. Càng ngày càng rộng ra, rộng ra. Ví dụ đầu tiên thì buồn đến, vui đến, lo âu đến, bất an đến, sầu muộn đến. Nó không có kẽ hở nhiều lắm. Thế rồi dần dần khi ta tập quan sát, dần dần ta nhận ra được cái kẽ hở này. Thế rồi dần dần ta làm cho nó rộng hơn, thì cái kẽ hở nó rộng hơn vậy. Rồi dần dần nó rộng hơn nữa. Đó. Dần dần nó rộng hơn nữa. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, nhận ra được khoảng trống này. Thì khoảng trống này người ta gọi cái từ đó là tâm bất động. Cái từ thứ hai đó là anh sống được với điều này thì anh an trú được trong niết bàn tịch tỉnh. Điều thứ ba, khi sống được với cái thể tâm bất động như thế này thì mọi thứ tội phước liền rớt xuống, mọi thứ lo âu phiền muộn liền rớt xuống. Rồi cuối cùng thưa các vị, càng sống với cái thể tâm bất động như thế này rồi thì cái chấp trước của các vị, tôi là hình hài, tôi là buồn vui, tôi là lo âu, từ từ nó giãn ra. Các vị nghiễm nhiên là không còn chấp mình là thân, không thấy mình là vui buồn. Những lo âu phiền muộn, ưu tư sầu khổ trước kia đối với ta rất là nặng nề, dần dần nó tự lỏng ra, nhẹ ra, rớt xuống. Trong quá khứ á, mình rất là cần người ta quan tâm tới mình, rất cần người ta thương mình, rất cần có bằng hữu bạn bè để lấp trống cái nỗi cô đơn của mình. Thế rồi khi các vị khám phá cái khoảng trống của tâm thức như vậy, các vị an trú được trong cái trạng thái tâm bất động như vậy, thì những nhu cầu như là cần sự quan tâm của người nó không cần thiết. Nhu cầu phải có bạn bè để chúng ta tâm sự, lấp trống cõi lòng cũng không cần thiết. Nhu cầu hạnh phúc giữa đời thường tự nhiên nó nhạt nhòa dần. Không có cần phải xoay quanh người khác để tìm một cái sự yêu mến gì cả. Tự nhiên nó như vậy chứ không phải cố tình nghe. Tự nhiên là những cái ái dục của các vị, đam mê của các vị tự nhiên nó rất rất nhẹ. Tự nhiên các vị sống giữa trần đời này các vị rất thênh thang, Ta khen cũng không dính cá vị, chê không dính cá vị, giận cá vị cũng không làm cho cá vị lung lay, thương cá vị cũng không làm cho cá vị trở thành người bị hệ lụy. Tức là người như thế, sống được với trạng thái tâm bất động như vậy. Thưa các vị, họ là người như Hy Mã Lạp Sơn giữa trần đời này, sừng sững rất cao và không có gió bão gì làm lay động mà được. Tâm ta còn ở trên cái dạng sinh diệt thì còn bị lôi, bị nhận chìm, bị thao túng. Hay nói cách khác là bị người ta xỏ mũi dẫn đi. Còn nếu tâm ta an trú trong thể bất động như thế này thì không ai thao túng được cả. Họ buồn, họ vui, họ muốn làm mọi cách để xoay mình, xoay không được. Và nếu mình khám phá được ngay tâm thức mình nó có một khoảng trống bất động như vậy thì các vị dần dần thâm nhập vô con đường tu nó rất là dễ. Các vị sẽ càng ngày nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề. Các vị sẽ gắn bó cuộc đời tu của mình để làm một việc này thôi. Và khi mình thấu đạt được điều này thì trong đời tu mình tự nhiên mình nếm hương vị của niềm vui nghe, của pháp lạc nghe. Còn không thì thưa các vị, mình cứ nghĩ rằng pháp lạc đó là những cái việc như học kinh nè, những cái việc họp bạn nè, những cái việc đi chơi nè, những cái việc xây dựng tình huynh đệ, nó cũng có một chút niềm vui nhưng mà không đủ, không đủ. Không làm cho mình bắt rễ sâu được trong đạo. Không làm cho mình bắt rễ sâu được trong đời sống tâm linh. Mình rất là lung lay. Huynh đệ thương mình thì mình còn tu được. Họ chống đối mình, họ tẩy chay mình, họ chà đạp mình, thì mình buồn lòng, mình không tu được. Còn nếu các vị thấy được đạo thì cái chuyện hoàn cảnh bên ngoài không còn quan trọng nữa. Các vị đầu tư trọn vẹn năng lực tâm linh của các vị, sức sống của các vị cho một việc thôi. Rồi ngay một đời này các vị sống thâm sâu để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác, chứng nghiệm được niết bàn, đoạn đứt được cái con đường sinh tử lanh quanh à. Còn không thì thưa các vị, nhiều lắm là mình là một ông thầy, một sư cô tốt thôi, có phước điền thôi, có thể thông tuệ, có thể học hành giỏi, dạy kinh, dạy sách cho người ta, giảng pháp thoại râm ran thôi, chứ còn chính bản thân mình thì lợi ích nó không bao nhiêu cả. Đây là bước tiến phải đi vô à. Và phân tích hai cái tầng tâm sinh diệt và tâm bất động để các vị biết rằng là trên con đường tu mình phải khám phá được điều này nơi chính mình. Câu thứ hai, dụ thành phạm hạnh là hạnh thanh tịnh nghiêm trì. Hai cái từ này rất là hay nghe. Cái từ phạm hạnh này, thưa các vị, hồi xưa trong truyền thống Bà La Môn họ dùng dành cho các bậc trú trong lan nhã. Cái từ người ta dùng đó là tịnh cư trong sơn lâm. Ví dụ như cái từ ở trong Phật giáo chúng ta dùng là tùng lâm hoặc là nơi lan nhã. Thưa các vị, nó có cái gốc từ Bà La Môn ạ. Họ có một cái chu kỳ của đời sống tu tập. Nó có từng cái chu kỳ một trong một đời sống của vị Bà La Môn. Đầu tiên đó là cư gia kỳ. Có hàm nghĩa là cái thời kỳ đầu tiên là thời kỳ đi học. Thời kỳ đi học. Thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ làm việc. Thời kỳ thứ ba đó là thời kỳ tu tập. Và thời kỳ thứ tư đó là thời kỳ ẩn cư luôn. Mình dịch ra cho nó dễ hiểu thôi. Đây là thời kỳ thiếu niên của họ. Và thời kỳ này là thời kỳ cư gia đây, tức là họ có gia đình. Họ buôn, họ bán, họ làm ra của ra tiền, họ sống rồi sống bình thường như con người. Thế rồi vào một cái tuổi nào đó, ví dụ như tuổi 30, 40 đi, họ bắt đầu ở thời kỳ của một đời sống cư sĩ tập tu ly dục trước. Sau đó thì thưa các vị, họ lại vào núi rừng ẩn cư, hoàn toàn sống cách ly với đời sống thế sự, chỉ làm một việc đó là thiền định thôi, và bắt đầu cái con đường là truyền đạo, dạy người ta tu và ẩn cư, cho tới lúc cái thời kỳ này gọi là lâm cư kỳ ở trong núi rừng á. Đây là giai đoạn cuối của đời sống Bà La Môn tu ạ. Giai đoạn này thưa các vị, họ đều xả ly hết những cái sở hữu vật chất của họ trong đời sống. Ví dụ như họ là người giàu có, họ là quan chức triều đình, họ xả ly toàn bộ lợi và danh, và người thân của họ, họ ôm bát đi xin và sống trong núi rừng, mỗi ngày ăn rất ít, để chuẩn bị cho cái con đường cuối cùng, đó là trả người này về cho các bụi. Bốn thời kỳ nó rất là rõ ràng. Và cái thời kỳ lâm cư kỳ này là cái thời kỳ phạm hạnh của một vị Bà La Môn, tức là hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh về đời sống thế nhân, không có dục nhiễm. Thanh tịnh về đời sống của cải vật chất, không đeo mang, không dính mắc cái chi cả. Thanh tịnh luôn về đời sống tâm thức, là không có những cái nỗi niềm lo lắng buồn phiền hoặc là cưu mang ân ái gì, người thân gì ở nhân gian cả. Đó là gọi là phạm hạnh. Hạnh trong sạch nó gồm tới ba phần nghe. Trong sạch thân, sạch khẩu và ý. Còn bây giờ thưa các vị, có khi mình không thực sự như vậy, không thực sự như vậy, ngay thân thôi. Đôi khi là những người tu, có khi mình cũng rất ư là keo kiệt, tích góp tài sản vô cho mình, chứ mình không có khả năng là xả ly. Mai thai là trong pháp chế ở tại làng Mai, thưa các vị, là những cái quy chế sư ông phán định đó là tỳ kheo tăng không có nhiều áo, nhiều y. Và 6 tháng phải đổi phòng một lần, hay là 8 tháng đổi phòng một lần, là như vậy nha. Để cho các vị xả ly hết những cái của cải rườm rà. Còn không thì chúng ta hồi mới vô chùa chỉ có 2 bộ đồ màu cháo lòng thôi. Thế rồi tới chừng mà mình rời chùa đi thì mình kêu một cái chiếc xe tải tới chở đồ, nhiều quá, chở không hết. Nào máy, nào móc, nào áo, nào sống, nào của cải, nào vali, nào rương lớn, rương nhỏ. Do vậy cho nên thưa các vị, sư ông làng Mai có một cái pháp chế rằng đó là chư tỳ kheo, tỳ kheo ni 8 tháng đổi phòng lần, để làm chi? Để đừng có vướng mắc với một sư huynh hay là một sư cô nào cả. Tức là mình luôn trộn lẫn nhau, thay đổi người cư trú với mình, để không lâm cái tình trạng là vướng mắc là một, không lâm vô cái tình trạng là ký một cái hợp đồng thỏa thuận với nhau về cái chuyện là đi về cái hướng tiêu cực, luôn đổi phòng. Điều thứ hai, để cho các thầy cô biết tri túc, biết làm gọn đời sống mình lại, bớt những cái rườm rà, xả ly bớt những cái vật chất không cần thiết. Đừng có quá là cưu mang, lũng củng, thứ chi cũng để dành cả. Và cái điều này nó rất là quan trọng trong cái tiến trình thiền định công phu ta nghe. Thưa các vị, tôi không cần nhìn các vị tu ra làm sao, tôi chỉ cần quan sát đời sống của các vị, phòng xá của các vị, cách ăn, cách ở của các vị, có tương tác cùng không là tôi biết đời sống tâm linh của các vị ra làm sao nghe. Không tương tác, không nghiêm túc, không gọn, không sạch, không ít của cả vật chất, thì người đó thưa các vị rất là lượng thà lượng thượng. Những cái bên ngoài mà còn chất chứa, thế thì những cái bên trong như là buồn, như là vui, như là sầu, như là khổ, như là phẫn nộ, như phiền não, đừng hòng bỏ được. Cái điều này nó là nguyên tắc. Anh còn chưa xả ly được những cái lũng củng về vật chất, thế thì những cái nó đeo dính, nó vô hình, không thể bỏ được nghe. Nghiệp thức của anh nó không có hình, anh cứ tưởng là nó không có, do vậy cho nên chắc nó có khi nó đầy cái hư không. Và anh không có dọn được, không có thu xếp được đời sống bên ngoài cho nó sạch đẹp, cho nó tươm tất, cho nó ngăn nắp, cho nó thoáng đãng, cho có không gian. Thế thì đừng hòng làm cho không gian bên trong anh trống được cho mất công. Thưa các vị, đây là nguyên tắc của Già Lam ạ. Điều thứ hai, mình chia sẻ thêm một điều để các vị lưu ý. Đó là có khi mình cũng rất thiếu tế nhị, trong khi mình chung sống với một người pháp hữu nghe. Một mình anh một phòng thì còn tha thứ được. Còn nếu anh ở hai người trong một phòng thì anh phải biết rằng cái không gian của anh phải làm thế nào cho gọn. Anh để chón chỗ luôn của người khác. Anh nghĩ anh lớn á, thế thì sai nha. Anh làm thế nào đời sống của anh không gây cái phiền muộn gì cho người bên cạnh. Và những cái lịch sự tối thiểu này, thưa các vị, khi không cần học trong luật nữa, người có một cái chút văn hóa đời sống là người ta biết cách sống như vậy rồi nghe. Và nếu chưa làm được điều này thì không thể nói có phạm hạnh nơi thân. Thưa các vị, pháp chế của Phật dạy, cái nền tảng này nó vô cùng quan trọng để sống được đời sống lục hòa. Không thể làm thanh tịnh được thân thì không sống được sống lục hòa được. Cái điều này nó là một lẽ tự nhiên nha. Ngay những cái quy nghi của Sa Di thì đã có điều này rồi. Mình hình dung rằng mình ở một phòng, mình tha hồ, mình có quyền là ô uế, có quyền hôi hám, không cần thiết mình phải sạch đẹp chi cả. Thế nhưng mà nếu anh ở chung với một người thì cái mùi mồ hôi của anh nó là một sự khó chịu với người khác đó. Và nếu ngay nơi thân mà không phạm hạnh, không thanh tịnh thì không thể sống với một người bạn đồng song, làm cho người ta có được niềm hỷ lạc để người ta tu. Thưa các vị, mình có thể ra đường thì mình rất ư là dễ dãi với mọi người, nhưng mà với bản thân mình vô cùng khó tính. Mình vừa thức giấc, mình vừa ngồi dậy, mình bước chân xuống giường là nhìn lại cái giường của mình vô cùng tươm tất à. Gối mình nằm đoan trang à. Mền mình xếp ngay ngắn à. Cái chiếu mình ngủ phải thẳng thớm à. Cái đôi dép mình đi cũng phải bằng thẳng đoan trang à. Dù mình để đôi dép, mình ngồi trên tàu cũ ngủ trà, tàu đôi dép mình không được quyền so le à. Uống một chung nước, để chung xuống, đoan trang ngay ngắn à. Thậm chí cái giấy lau miệng của mình, thưa các vị, mình xếp cũng xếp đàng hoàng, vuông vắn. Dù rằng là trước khi mình vứt nó vô thùng rác. Và nếu ta không làm được điều này, thưa các vị, một đời không thể an trú được trong niệm để tu nghe. Thưa các vị, tu không phải là cái việc lớn, mà tu là cái cách anh sống từng ngày một trong những việc rất là nhỏ nhặt. Chải răng, rửa mặt, máng cái khăn, máng chiếc áo, mặc chiếc áo. Anh đứng, anh đi, anh để đôi dép, anh bước vào chùa. Nếu những việc nhỏ nhặt từ thân hành anh không kiểm soát được, không có làm cho phạm hạnh được, thanh tịnh được, thế thì đừng nói đến chuyện anh dùng lời nói, đừng nói đến chuyện anh điều phục được tâm nghe. Không thể hình dung được. Mai kia mình trở thành người lớn mà mình đi, mình đá thúng đụng nia, ra đường mình dấp lên dấp xuống, mình té lên té xuống, nói năng thì lổn cổn. Thưa các vị, nguyên tắc đời sống tu là anh càng lên cao anh càng nghiêm túc, càng lên cao anh càng phải tự biết điều phục lấy thân, tự biết củng cố uy nghi từng ngày, tự biết củng cố về cái năng lực nói năng anh từng ngày. Tại lúc bấy giờ không ai dạy anh được cả, anh trở thành người lớn rồi. Lúc còn sa di, lúc mới tập sự, người ta còn nhắc được anh. Thọ thì kheo xong rồi, thưa các vị, là người ta đã bắt đầu nghĩ rằng anh là một người đủ tư cách của một người xuất gia khoác pháp phục Như Lai, cho nên người ta không cần nhắc anh nữa. Thế rồi anh bước cao hơn một tầng nữa, làm giáo thọ, làm thượng tọa, vân vân. Thì thưa các vị, những điều vô cùng cần thiết là anh phải dùng con mắt tâm anh nhận diện về từng ý niệm của anh, từng lời nói của anh, từng cử chỉ của anh. Tóm lại, phạm hạnh hoàn thiện nó có ba phần á: thân, miệng và ý thức. Hãy hứa với lòng rằng dùng cái miệng này nói một điều thôi, nói chánh pháp Như Lai thôi. Hãy hứa với lòng rằng một là nói như thánh, hai im như thánh. Có thể tha cho anh làm được một điều, đó là nếu có thể nói năng ngoài chánh pháp Như Lai thì hãy nói những điều làm mát lòng người, gây nên sự yêu thương, nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của người, giúp cho người vượt khổ, giải trừ bớt nghiệp xấu của người. Ngoài những điều đó, không nói những điều tạo thêm ác nghiệp, tạo thêm thị phi, tạo thêm chia rẽ. Nếu không dùng được cái miệng như vậy thì ô uế đó. Chỉ cho phép trong phạm vi nói như thánh, im như thánh, và hạ thấp một tầng là hãy nói những lời của một người có nhân cách cao quý, thiện lành, thánh nhân giữa cuộc đời. Đó thì gọi là khẩu thanh tịnh. Tâm, thưa các vị, người tu tập phạm hạnh họ luôn giữ tâm họ an trú trong niệm nghe. Mình hình dung khi người thấy được pháp để hành trì, thưa các vị, không có một lý do gì để cho tâm họ chạy đi đâu cả. Họ luôn an trú tâm để niệm thân của họ thôi. Họ luôn làm người quan sát thân của họ. Thân họ đứng, họ đi, họ ngồi, vân vân, thưa các vị. Họ luôn làm người quan sát cho nên thân họ an bình tỉnh tại. Quy nghi, thưa các vị, không phải xảy ra từ cái việc là các vị cố gắng bắt chước ai cả. Cố gắng bắt chước đi cho giống sư ông, ngồi cho giống sư ông, hay là nói năng cho giống, thưa không. Quy nghi nó hàm nghĩa rằng là an trú tâm ngay nơi niệm thì toàn thân anh nó tỏa sáng quy nghi, phẩm hạnh của người tu, chứ không phải là anh bắt chước ai. Không phải bắt chước cái cách đi của ai, cách ngồi của ai, cách nói của ai cả. Hãy giữ tâm thì nó thành tựu quay nghi thôi. Thế thì thưa các vị, với người tu thực sự, khi họ có pháp để hành trì rồi thì tự nhiên phạm hạnh thành tựu nhé. Và ba phần này đạt đến cái ngưỡng cửa hoàn thiện thì gọi là thành tựu được hạnh của người tu, thành tựu được cái phẩm cách của người tu. Còn nếu ba phần này còn ở cái mức độ sơ sài mới thực tập thì thưa các vị, ta còn vụng về, ta còn thưa thớt, ta còn gây lỗi lầm. Tất nhiên có khi một đời công phu phất phơ, thưa các vị, không đạt tới đâu cả. Ngài Quy Sơn, Ngài nói rằng luyện đời sống mình vào chùa mất 20 năm, tay chân mình mới ổn định nghe, mới để cái tay cho đàng hoàng, bước đi đàng hoàng, uống cốc trà đàng hoàng, ăn miếng cơm đàng hoàng, mất 20 năm. Tại sao? Thưa các vị, tại vì thành thục từ con đường tu, từ con đường luyện tâm, từ con đường nhiếp tâm, từ con đường an trú ngay nơi niệm để hành trì từng phút giây một. Cho nên mất 20 năm nó mới thuần hóa được từ tâm cho tới miệng cho tới thân là như vậy. Đây là điều thứ hai mình khai thác để cho các vị thấy rằng là phạm hạnh mà thành tựu rồi thì mới thành tựu được cái phẩm chất của người tu. Hay nói cách khác, mình tu học từng ngày, công phu thực tập từng ngày, có khi một đời mới có thể thành tựu được cái nhân cách của người tu hoàn thiện. Đó là cái sự nỗ lực liên tục nhé. Chứ đừng tưởng rằng là mình xuất gia rồi 5-3 năm cái rồi thành thầy lớn, thế chưa đâu. Có điều cái sự khác biệt của người tu đó là thế này, thưa các vị, luyện để mình vào chùa tu một ngày, cái sự tiến bộ của nó đã vươn lên rất xa nghe. Ví dụ như mình sống rồi sống cư sĩ, có khi cái điều kiện tu của mình nó mở ra nhưng mà không thể phát triển được nhanh. Còn luyện đời sống mình vào chùa tu, ngoài cái năng lực đại chúng yểm trợ, còn có cái năng lực của 10 phương chư Như Lai và Bồ Tát yểm trợ nữa. Nó có cái sự gia vị rất thầm lặng. Do vậy cho nên cái công phu của người xuất gia, nếu họ miệt mài, họ phát Bồ Đề tâm từng ngày một hướng về 10 phương chư Phật, cầu nguyện để cho thành tựu được phạm hạnh, thế thì có cái lực gia bị của thập phương chư Như Lai. Cho nên cái công phu tu của họ cứ một ngày họ hưởng được cái phúc lạc của một ngày. Mỗi một ngày đời sống họ nó vươn lên chiều cao một ngày. Cái sự khác biệt của người thực tâm xuất gia tu thì nó lại có một cái công năng phát triển rất ư là căn bản, và đều đặn như vậy. Điều thứ ba, một đời trú nơi niệm, chung thân tự nhiếp. Thưa các vị, mình cứ tưởng rằng cái sự thực tập của mình đến một lúc nào đó rồi thôi ư? Không. Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, thế nhưng mà chưa hề có một đêm nào trống vắng mà Thế Tôn không tọa thiền á. Đầu hôm một thời thiền tọa, cuối đêm một thời thiền tọa, sau giờ ăn trưa một thời thiền tọa, trước khi khất thực một thời thiền tọa. Và chừng như cái thì giờ để Thế Tôn thư giãn, dường như một đêm Ngài chỉ nằm nghiêng bên hông phải khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Trọn vẹn một cuộc đời Đức Thế Tôn, thưa các vị, cứ tính một ngày, các vị thấy rằng là Ngài làm việc gấp 10 lần so với đời sống bình thường của các thánh đệ tử, chứ đừng nói là chúng ta nghe. Một đời, thậm chí chúng ta biết trong Kinh Văn A Hàm có một đoạn rất dễ thương, đó là dòng họ Thích cất một cái giảng đường thỉnh Thế Tôn về để làm lễ khánh thành. Thế là Ngài về thọ trai xong, Ngài thuyết pháp cho dòng họ Thích nghe. Thuyết pháp từ buổi trưa cho tới mặt trời nghiêng bóng, các vị biết là 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ. Cụ Đàm nhà ta đau lưng quá mới nói rằng là: này Mục Liên, này Xá Lợi Phất, ông thay ta thuyết pháp cho dòng họ Thích nghe đi, ta đau lưng quá. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thuyết pháp, Thế Tôn đi vô nằm nghiêng mình không phải nằm nghỉ. Lúc bây giờ là gần 80 tuổi rồi, già rồi. Thế rồi kêu A Nan, ông trùng tuyên lại: thất giác chi cho ta nghe. A Nan ấy bạch Thế Tôn: Ngài dạy con thất giác chi, một là niệm, hai là trạch pháp, ba là tinh tấn. Thế Tôn nói: khoan. Ngài nghe thì chữ tinh tấn, Ngài ngầu dạy, Ngài nói: khoan, hãy để ta xếp chân kiết già rồi ông sẽ nói tiếp. Tức là mới vừa nằm thôi. Nghe A Nan nhắc là trong thất giác chi có cái phần tinh tấn, phần thứ ba nghe, là lật đật ngồi dậy. Thì các vị hình dung rằng là một đời của bậc giác ngộ, chứng quả chánh giác rồi, nhưng mà vẫn còn chưa hề có một phút giây nào lơ là đối với cái công trình thiền định cả. Ví như là 2 tuần trước chúng ta có học một bài học về ân phước của thiền định nghe, về ân phước của tọa thiền đó. Mình nhắc lại điều này để cho các vị thấy rằng là đừng tưởng rằng tới một cái tuổi nào đó ta có quyền lơ là đối với công phu tu tập nghe. Trừ phi bệnh lê lết cái tấm thân tàn, dậy không nổi thôi, thì tha cho ăn. Chứ còn có thể ngồi được thì thưa các vị, công phu tọa thiền là công phu vô cùng cần thiết đối với đời sống của người xuất gia. Coi tọa thiền như là một loại thức ăn, đứng sau hơi thở thôi. Tức là hơi thở là loại thức ăn nuôi sống thọ mạng này. Kế tiếp, tọa thiền là một loại thức ăn nuôi dưỡng vừa thân vừa tâm. Thứ ba mới là loại thức ăn hàng ngày để nuôi dưỡng thân. Nó phải cao hơn thức ăn bình thường một tầng. Do vậy, câu đây bài rằng là chung thân tự nhiếp, nó hàm nghĩa rằng là cả một đời, cho tới lúc hơi thở đứt nối, sự soạn giả từ trần thế, các vị thiền sư vẫn an trú trong niệm để xả ly hình hài tứ đại, để có thể thanh thản an trú được thể niết bàn. Thế thì không có lý do gì mà cuộc đời tu của ta để cho nó bồng bềnh, nó trôi xuôi một cách vô ích cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại sao mình phải an trú ngay nơi niệm suốt một đời? Thưa các vị nên nhớ rằng là tập khí phàm tâm thì dễ khởi. Hai câu này rất là hay nghe. Thánh hạnh thì khó quân nghe. Thưa các vị, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm biến lười giải đãi, tâm ganh tị phiền muộn, tâm ti tiện nhỏ nhoi, không cần ai dạy, tự nhiên ta có sẵn. Nhìn thấy người ta dễ thương là mình ghét rồi, nhìn thấy người ta đẹp hơn là mình đã căm giận rồi, nhìn thấy người ta tu chừng như là có vẻ tinh tấn hơn là mình cũng vô cùng cay đắng, dường như người ta lấy mất của mình một cái gì vậy đó. Do vậy thưa các vị, phàm tâm nó có rất đầy trong tâm thức ta, mà chỉ cần lơ là nó liền sinh khởi. Trong khi đó, thánh hạnh, ví dụ như lòng bi mẫn, tâm xót thương, sự độ lượng bao dung, biết hỷ xả khi người ta lầm lỗi với mình, và luôn nhìn người bằng con mắt đầy lòng thương yêu, trân quý và kính trọng, chứ không nhìn người bằng cái đôi mắt khinh thường, dè biểu, chê bai. Dường như điều này rất khó xảy ra nghe. Nhìn là mình liền thầm thầm trong tâm thức là phê bình dở, phê bình hay. Nhìn là phân biệt xấu là đẹp, là cao sang hoặc là hèn kém. Thế thì các vị hình dung rằng là cái hạnh lành rất là khó quân tập. Tâm thức làm cho nó hiền thiện hơn, nó dâng lên hơn, thưa các vị không đơn giản chút nào cả. Rồi các vị không cần nhìn ai xa, các vị nhìn là sống mình trong đại chúng. Nếu là người xuất gia, các vị nhìn thấy cái điều này nó dễ sinh khởi lắm. Mình nhìn thấy chung quanh là ai cũng là người có nhiều khuyết điểm, ai cũng là người vô cùng khó chịu, mà dường như chỉ có mình dễ chịu thôi. Dường như thiên hạ đều sai cả, mình mới là người đúng thôi. Thì các vị biết rằng là tâm phàm chúng ta nó còn chất đầy tới 98%, mà cái tâm thánh nó chỉ có 2% thôi nha. Khi nào mình nhìn thấy người họ có cái dễ thương mà cũng có cái khó thương, có cái chấp nhận được mà có cái thì cần phải cố gắng lắm mới chấp nhận họ được. Thế thì biết rằng là ta có được 70% tâm phàm mà 30% tâm thánh rồi đó. Thế rồi các vị cảm thấy là người ta ai cũng dễ thương cả, mà sao ta khó ưa quá. Ai cũng là người tốt cả, ta là người không tốt thôi. Thì biết rằng là các vị có được 70% tâm thánh, chỉ còn 30% tâm phàm thôi. Bao giờ các vị gặp mọi người, dù là kẻ ác, các vị vẫn thấy khởi cái lòng thương yêu với họ, khởi lòng độ lượng với họ, luôn trân quý con người đó, luôn xót xa khi họ khổ, họ luôn cảm thấy họ rất là cần cái sự giúp đỡ của mình, dù người đó rất giàu hay là dù người đó là kẻ tội phạm, ta vẫn một mực rải tâm từ yêu thương họ. Thì biết rằng các vị có được tới 90% tâm thánh rồi đó. Do vậy thưa các vị, cái công quân tu này, một đời an trú nơi niệm, nó hàm cái nghĩa cạn nhất là các vị phải làm cho tâm các vị luôn quân tập thánh hạnh. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, khi thánh hạnh nó quân tròn đầy, các vị mới có cơ hội an trú được trong tâm bất động được. Đầu tiên là nó tràn đầy pháp thiện cái đó, tràn đầy pháp lành cái đó, tràn đầy cái lòng vị tha, lòng yêu thương, lòng độ lượng, lòng muốn cống hiến niềm vui hạnh phúc cho người, cống hiến tất cả những cái điều kiện tiện nghi cho người. Và cái điều này bắt buộc mình phải thực tập từ lúc mình đi vô thế giới nhà chùa cho tới lúc mình già, cho tới lúc mình thành đạt được con đường trí tuệ khác. Thưa đại chúng, người xưa họ không phải là chọn những người xuất gia, đó là hàng thế gia vọng tộc, giàu có sang trọng chi cả. Họ chỉ cần nhìn anh bước vào chùa, nhìn cách anh cư xử, nhìn cách anh ăn uống, và nhìn cái cách anh đối xử với người, mà anh luôn chịu thua thiệt, anh nhường hết cái phần đẹp, cái phần thuận lợi, phần tốt lành cho người, anh nhận về anh những cái phần rất là kém cỏi thiệt thòi, thì biết rằng cái con người này đi vào con đường tu dễ thành đạt được đạo hạnh. Lòng họ đã rộng mở rồi, lòng họ đã vị tha rồi, lòng họ vì người rồi, lòng họ là tâm Bồ Tát rồi. Còn nhìn những người họ vô, thưa các vị, họ luôn tranh hơn tranh thua, họ luôn dành cái phần hơn cho họ, họ luôn tị nạnh việc lớn việc nhỏ, tâm họ đầy keo kiệt, đầy bẩn thỉu. Thế thì người đó khó tu lắm. Họ chỉ cần quan sát thôi, cách anh nói năng, cách anh cư xử, cách anh làm việc, nhiêu đó thôi, đủ biết là pháp khí và lam cùng không pháp khí là nghe. Rồi sau cùng mới nhìn cái công phu hành trì của họ, Thế thì giờ họ sử dụng cho việc tu tập họ đã làm sao? Thì biết rằng cái con đường tương lai của người này có thể là làm cho chánh pháp sáng được trong cuộc đời. Nhìn một người vào tu thôi, biết rằng họ có thể nghiêng vai gánh được gia tài chánh pháp của Như Lai cũng không. Hoặc là họ chỉ vô chùa sống phất phơ qua ngày. Hai điều này nó biểu hiện rất là rõ trong đời sống của người tu tập hành trì. Do vậy thưa các vị, điều thứ nhất khắc phục đó là khi ta nhận diện về mình, nó còn nhiều tập khí phàm phu quá, thì nên biết rằng là chúng ta phải gia công, phải cố gắng, phải rất mực tinh tấn và một đời. Như thế tâm mình nó đã có một cái nền rất là vững, lòng mình nó rất là mênh mông, tâm bồ đề mình nó sừng sững hiên ngang, nó dâng lên, và mình chỉ muốn một đời này cống hiến cho Phật pháp, một đời này học cho thành tựu sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được những tầng thiền định, có được năng lực tự giác hẳn hoi để giúp bao người, thì biết rằng là cái phước lành của mình trong quá khứ và cái công phu tu của mình nó đã quá dày, cho nên mình đặt chân lên cái nền tu tập rồi, tự nhiên nó phát triển rất là nhanh. Thế nhưng mà cũng không thể lơ là được, tại vì chừng nào anh chứng quả A-la-hán, chứng quả vô sinh rồi mới nói đến chuyện là dừng lại trên con đường tu nghe. Chứ nếu anh vẫn còn là người phàm phu, vẫn còn là người lâm cái chết rất ư là hoảng loạn, thì biết rằng là mình vẫn chưa đạt đến cái đích cuối của một đời sống. Thế cho nên cả một đời trú nơi niệm là như vậy. Một là trú nơi thánh hạnh của Như Lai, phát triển tâm của mình từng ngày. Hai, trú nơi niệm, trú nơi tâm bất động, để vun bồi một lúc hai phần. Phần thứ nhất nó là trí tuệ, phần thứ hai là thiền định. Câu cuối cùng Thế Tôn kết luận là đủ những yếu tố như ba phần trên thì gọi là người khéo học tu. Còn nếu không đủ ba điều này, thưa các vị, được gọi là người vụng tu, vụng về, cũng gọi cách khác là người thất bại, thất bại trong việc tu. Còn nếu anh thành tựu được ba phần trên thì gọi là người khéo lái đời sống mình, đạt đến con đường giải thoát. Và điều này, thưa các vị, nó trong bàn tay của các vị. Ai cũng có quyền làm điều này cả. Thế rồi mình có một vài cái gợi ý kết luận ở đây. Kết luận thứ nhất, cuộc đời này nó rất sòng phẳng nha. Cái sòng phẳng thứ nhất đó là mọi đời sống chúng ta đều bình đẳng như nhau. Chúng ta có hình hài như nhau, có tâm thức như nhau, có hoàn cảnh sống như nhau. Tùy vào cái mức độ thông minh của các vị sử dụng một đời nó xứng đáng cũng không xứng đáng. Nếu thông minh thì một đời này các vị làm cho đời sống của các vị vô cùng xứng đáng. Đây là sòng phẳng thứ nhất, chúng ta đều ngang nhau cả, không ai hơn ai về điều này. Sòng phẳng thứ hai, thưa các vị, là cuộc đời rất công bằng nhé. Các vị đầu tư cái chi cho cuộc đời thì cuộc đời hoàn tác cái ấy lại cho các vị. Các vị đầu tư thương yêu vào người thì người thương yêu lại các vị. Các vị đầu tư sự kính trọng vào con người kính trọng lại các vị. Các vị đầu tư cái sự khinh thường, trịch thượng của các vị vào người thì người ta khinh thường trịch thượng đối với các vị lại. Các vị chà đạp người, quỷ diệt người, thế thì người ta cũng sẽ chà đạp các vị, quỷ diệt lại các vị. Nó công bằng vô cùng. Đó là mình nói về cái việc hướng ngoại. Thế thì hướng nội, ta đầu tư từng ngày, từng ngày, từng giờ cho công phu tu tập, nuôi dưỡng niệm, nuôi dưỡng định, nuôi dưỡng tuệ trong ta, thì cái món quà đó là định và tuệ, năng lực giải thoát của các vị nó dâng lên từng ngày. Còn nếu các vị không quy chiếu về tự nội, các vị không biết trân quý từng ngày, các vị không có đầu tư cho từng giờ học hành để phát triển được trí tuệ, các vị không học lời kinh, không học tiếng pháp của Như Lai, các vị không có tư duy điều Đức Thế Tôn dạy, không có làm giàu đời sống mình từng ngày trong đời sống tu, Thì thưa các vị không thể giàu có được trong tương lai, sẽ là người nghèo nàn. Thế thôi. Nó rất là sòng phẳng, rất là công bằng như vậy. Không có cái gì mà nó không có cái sự hồi đáp lại một cách rất là công bằng cả. Người nhân gian muốn làm giàu cũng vậy. Người muốn học hành, họ đầu tư năng lực họ trong chuyện học cũng vậy. Không tốn nhiều năm trong thế giới học đường thì không thể có được học hàm học vị. Không tốn nhiều năm ở thương trường thì không thể thành người nhà giàu được. Không tốn công phu an trú trong niệm để tu tập thì đừng hòng phát sinh được trí tuệ, đừng hòng đoạn trừ được phiền não, đừng hòng tăng trưởng được phước điền. Nó là một nguyên tắc rất là tự nhiên. Đây là yếu thứ nhất, cuộc đời nó rất là sòng phẳng. Yếu thứ hai, mình ôn lại là khéo và vụng thôi nghe. Trong tích tắc thôi, hay là trong nháy mắt, trong thoáng chốc thôi. Thưa các vị, cái khéo và vụng ở bên ngoài thì nó có thể xảy ra chậm và nhanh nghe. Mình học một cái nghề để cho nó hoàn thiện, có khi mất rất là nhiều thời giờ mới có thể làm được cái món đồ cho nó khéo léo, đẹp đẽ, hoàn thiện. Thế nhưng mà cái điều đó là cái phần ngoại vi. Mình muốn nói khéo và vụng để tâm thức. Các vị khởi một ý niệm thù hận, căm ghét, chán nản, buông trôi. Thế thì tâm thức các vị nó liền dẫn đời sống các vị đi về hướng đó. Các vị khởi một ý niệm tinh tấn, đam mê, quyết lòng tu học, quyết lòng thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, quyết lòng làm cho một đời này không phí phạm, thì thân các vị, lời các vị nó liền đi theo cái định hướng. Khéo và vụng nó xảy ra trong một thoáng chốc bằng cái sự quyết định của ý thức thôi. Ý thứ ba, cái công trình tu học. Thưa các vị, nếu người nào nhìn thấy công trình tu học là công trình quan trọng nhất của một đời sống, thế thì cái việc của họ sống trong chùa, cái việc họ đi làm hay là cái việc chi dù có lôi kéo họ, nhưng họ vẫn thấy đây là việc quan trọng nhất. Thì họ đầu tư toàn bộ sinh lực đời sống họ cho một việc. Nếu ta còn chưa thấy công trình tu học là quan trọng nhất, thì thưa các vị, ta đầu tư năng lực của ta trong những cái việc nó rất là vớ va vớ vẩn nghe, ta sẽ làm thất tán cái nguồn năng lượng của chúng ta, nó hao phí một cách vô tội vạ. Và các vị thử nhìn coi, có khi một ngày mình đầu tư năng lực của mình trong những việc vớ vẩn, nó mất hết 80% cái nguồn năng lượng của chính mình. Có khi mình buồn, có khi mình giận, có khi mình lo âu, có khi mình bị lôi kéo về những chuyện đó vô cùng là trẻ con. Mình không biết rằng là cái việc quan trọng nhất đó là việc đối chọi với phiền não, đối chọi với tử sinh, chứ không phải là cái việc hơn thua vặt vãnh đời thường. Trong khi đó, chúng ta nhìn coi, có khi một ngày chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta ghét, chúng ta thương, chúng ta lo lắng bất an, toàn là những việc vớ va vớ vẩn thôi. Những việc nó không đáng. Còn cái việc nó vô cùng đáng và rất là đáng sợ hơn nữa, đó là cái già nó được theo ta từng ngày, cái bất trắc của cái chết nó đang đợi chờ sẵn trong ta. Thế cho nên nếu người nào nhận ra được rằng là cái công trình tu học là công trình quan trọng nhất, vì nó quyết định được đời sống này anh có thể làm thăng hoa, anh có thể chứng nghiệm được giải thoát, đoạn đức tử sinh, thì họ sẽ dồn toàn bộ năng lực của họ cho một việc tu tập. Bằng không á, thì thưa các vị, họ cứ sống nhàn nhàn quá ngày. Họ để thì giờ của họ, năng lực của họ và cái chuyện chú tâm của họ trong những cái việc vô cùng vặt vãnh nghe. Những chuyện hơn thua thị phi, cái chuyện phải quấy, cái chuyện rất là vặt vãnh đời thường. Đôi khi mình nhìn cái chuyện mất lòng hay chuyện tranh cãi của nhau mình thấy tức cười. Tại vì nó không đáng gì cả. Thậm chí là cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện bất an, chuyện sao động trong chúng, thưa các vị, đôi khi mình nghe mình cảm thấy rất là tức cười. Tại vì chừng như người ta dư nhiều thời giờ quá, không có việc làm, cho nên là đầu tư tâm thức của họ trong những việc vô cùng vớ vẩn. Chuyện hơn, chuyện thua rất là vặt vãnh. Chuyện phải, chuyện quấy cũng rất là vặt vãnh. Chuyện buồn, chuyện như vui, thưa các vị, dường như nó không đáng. Và dường như là người ta không biết việc phải làm, không biết cái việc cần thiết phải làm. Có nhân vật trí giả giữa nhân gian, thưa các vị, họ giống như hơi ngu, ai nói sao cũng gật đầu cả, tại vì họ thấy việc đó không cần cãi, phí sức vô ích. Thế nhưng mà đụng việc mới thấy họ là người thông tuệ, còn bình thường thấy họ dường như rất là khờ. Cho nên ngay bậc trí giữa đời thường, họ đã thông minh sử dụng cái nguồn năng lực của họ cho việc xứng đáng. Còn chúng ta đã là người học giáo pháp Như Lai, học vào dòng suối tuệ siêu việt nhất của bậc, chứng nghiệm được tuệ giác siêu thế, thế mà mình dùng cái năng lực của mình cho những việc nó vô cùng vớ vẩn, thế thì phản bội gia tài chánh pháp của Như Lai. Tôi xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng, và xin thưa rằng là chúng ta sẽ nghỉ một tháng mấy rồi. Mình đi vắng chắc giữa tháng 10 mới học lại. Các vị mừng như là vừa học hoài cũng chán.